Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Lười biếng. Hoa Linh Ngữ đem Tử Nhiên đưa đến trên quảng trường thì thở phì phì trở về, bởi vì Tử Nhiên lại mò nàng đầu, để cho nàng hết sức tức giận. Cho nên trước khi đi thời điểm tức giận, tình cảnh này để rất nhiều đệ tử đều trông thấy, người này bị Tử Hôn Tiên Tử người hầu đưa về đến. Chẳng lẽ hắn đi Bách Hoa Phong? Người này đến cùng là ai? Vì sao có thể bước vào Bách Hoa Phong? Rất nhiều trường lưu đệ tử xì xào bàn tán đàm luận. Tự nhiên không để ý bọn họ, trở lại ở địa phương, lại nhìn đến chính mình cửa, đứng đấy một thiếu nữ. Trước ngực nàng ôm lấy một thanh kiếm, không nhúc nhích. Khi nhìn thấy Tự Nhiên thời điểm, liền nghiến răng nghiến lợi nói: Ngươi tên sắc lang này đi nơi nào? Ta ở chỗ này chờ nửa ngày. Ta đi nơi nào? Liên quan gì đến ngươi? Tự Nhiên ngang đối phương liếc một chút. Từ Tốn nói: Canh giữ ở nàng cửa, không phải Nghe Mạn Thiên là ai? Bởi vì lúc trước, Tự Nhiên nói nàng ngực rất nhỏ. Sau đó Nghe Mạn Thiên vẫn chờ ở Tự Nhiên cửa. Các loại Tự Nhiên trở về lại tính sổ sách. Có tin ta hay không một kiếm giết ngươi, giận nghe khắp thiên đại tiểu thư. Đem trường kiếm trong tay, lướt ngang đặt ở Tự Nhiên chỗ cổ. Không tin, Tự Nhiên bình tĩnh phun ra hai chữ. Nghe Mạn Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi mới vừa vặn nhập trường lưu. Sẽ không phải không biết trường lưu quy củ đi, Tự Nhiên hững hờ nói ra. Riêng là điều thứ nhất, nghiêm cấm đồng môn đệ tử tại không chính thức trường hợp tranh đấu. Một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Nghe Mạn Thiên nghe xong, nhất thời oán hận nhìn lấy Tự Nhiên, không cam tâm thu hồi trường kiếm. Hiện tại có thể cho mở à? Ta muốn đi vào, Tự Nhiên uể oải nói ra. Ngươi chờ đó cho ta. Nghe Mạn Thiên oán hận chừng Tự Nhiên liếc một chút, sau đó thì nổi giận đùng đùng rời đi. Dựng thẳng nhật thanh sáng sớm, trường lưu mới tiến đệ tử giảng bài quảng trường. Hôm nay ta liền dạy các ngươi nhập môn đệ nhất tiết, chính là ngự kiếm thuật, cũng chính là dùng các ngươi niệm lực. Thanh kiếm lưu giữ nâng lên đến. Tốt, mỗi người các ngươi đi bên cạnh đi một thanh kiếm gỗ tới, mới tiến đệ tử ngự kiếm thuật. Có Lạc Thập Nhất kêu lên. Lạc Thập Nhất nhìn lên trước mặt 13 người nói: Chờ các ngươi trưởng khống ngự kiếm thuật, linh hoạt vận dụng về sau, liền có thể ngự kiếm phi hành. Ai, cái kia Tự Nhiên, ngươi làm sao rời khỏi đơn vị? Lạc Thập Nhất đang nói thời điểm, đột nhiên phát hiện Tự Nhiên rời đi đội ngũ. Há, đừng đấy, quá mệt mỏi, ta nghỉ ngơi một hồi. Ngươi từ từ mà nói. Tự Nhiên đi đến ngồi xuống một bên, nhìn lấy Lạc Thập Nhất nói. Lạc Thập Nhất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người chung quanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có tiền đồ. Trong đám người, Nghe Mạn Thiên nhìn lấy Tự Nhiên lạnh hừ một tiếng. Tự Nhiên, ngươi vẫn là đến đây đi, đi theo đồng môn theo ngự kiếm thuật học lên. Lạc Thập Nhất nhìn lấy Tự Nhiên, bất đắc dĩ nói ra. Có vấn đề gì? Ngươi có thể đi tìm Tử Huân Tiên Tử, đừng tìm ta giải thích. Tự Nhiên uể oải nói ra. Đón đến, bổ sung một câu, ngự kiếm thuật quá đơn giản, ta không muốn học. Tính toán, ngươi đợi ở nơi đó đi. Lạc Thập Nhất im lặng nói ra. Hắn cũng nghe Thế Tôn nói qua, Tự Nhiên là Tử Huân Tiên Tử mang vào. Lạc Thập Nhất còn thật không tốt quản giáo Tự Nhiên. Hoa Thiên Cốt, ngươi đi lấy một thanh kiếm gỗ. Lạc Thập Nhất quay đầu lại, nhìn lấy Hoa Thiên Cốt nói ra. A, Hoa Thiên Cốt a một tiếng, thì tiến về bên cạnh giá gỗ nhỏ ra, lấy kiếm gỗ, lại phát hiện kiếm gỗ nặng nề như sắt, một tay căn bản không cầm lên được, hai tay cũng phải vô cùng cố hết sức, mà lại chỉ có thể kéo lấy kiếm gỗ, hoàn toàn nâng không nổi tới. Sư huynh, đây là cái gì kiếm gỗ? thật nặng a. Hoa Thiên Cốt quay đầu lại, nhìn về phía Lạc Thập Nhất khóc tang nói. Lạc Thập Nhất mỉm cười, nói, đây là biển hiên mộc, sinh trưởng vô hải bên trong, nặng nề như sát, khó trách nặng như vậy. Hoa Thiên Cốt nói thầm một câu, bất quá vẫn là cố hết sức kéo lấy kiếm gỗ, đi vào trong đội ngũ. Rất nhanh, Lạc Thập Nhất lại gọi hắn người, mỗi người đi lấy một thanh kiếm gỗ, trừ Hoa Thiên Cốt cùng Mạnh Huyền Lãng, người khác đều dễ như trở bàn tay giơ lên kiếm gỗ. Bởi vì những người này đều là từ võ công nội tình, đến từ các đại thế tục môn phái, chỉ có Hoa Thiên Cốt cùng Mạnh Huyền Lãng là phàm nhân, căn bản không có tu hành qua. Tự nhiên, hiện tại ngươi cũng đi lấy một thanh kiếm, Lạc Thập Nhất nhìn nói với Tự Nhiên. Tự Nhiên không có lên tiếng. Tự Nhiên, Tự Nhiên, Lạc Thập Nhất liền gọi hai tiếng, Tự Nhiên đều không có phản ứng. Đi qua xem xét, Lạc Thập Nhất nhìn thấy Tự Nhiên nhắm mắt lại, vội vàng nói, Tự Nhiên, ngươi làm sao ngủ? Sư huynh, ta không muốn học ngự kiếm thuật, cái này quá đơn giản. Tự Nhiên mở ra một con mắt, nhìn lấy Lạc Thập Nhất nói ra, tu tiên một đường, làm tuần hoàn từng bước, không thể mơ tưởng xa vời, nhất định phải theo cơ bản nhất ngự kiếm thuật học lên. Lạc Thập Nhất kiên nhẫn khuyên nhủ, sư huynh, ta nói qua, ngự kiếm thuật quá đơn giản, người vẫn là đi dạy hắn người đi. Tự Nhiên uể oải nói ra. Lạc Thập Nhất bất đắc dĩ, đành phải trở lại phía trước đội ngũ, cho mới tiến đệ tử giảng giải ngự kiếm thuật kiến thức cơ bản. Mọi người cũng an an tĩnh tĩnh, chuyên tâm nghe Lạc Thập Nhất giảng giải. Lạc Thập Nhất giảng còn về sau, liền để mọi người tại chỗ hào hào luyện tập, mà bản thân hắn thì rời đi. Từ đại ca, người tại sao không đi học ngự kiếm thuật đâu? Hoa Thiên Cốt đi vào Tự Nhiên trước mặt, hiếu kỳ nói ra, bởi vì giống từ đại ca đẹp trai như vậy người, thứ gì vừa học liền biết, chỗ lấy các ngươi trước học tập đi, Tự Nhiên nói ra. Ha ha ha, từ đại ca, người thật không biết xấu hổ. Hoa Thiên Cốt ở bên cạnh cười nhánh hoa run rẩy. Cái gì vừa học liền biết, ta nhìn ngươi một phàm nhân, căn bản nâng không nổi đến biển hiên mộc làm kiếm gỗ. Sợ mất mặt, cho nên không dám lên đi nếm thử đi. Một cái âm dương quái khí thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, chỉ thấy Nghe Mạn Thiên ở trên cao nhìn xuống, khinh thường nhìn lấy hắn, liên quan gì đến ngươi? Tự Nhiên vẫn như cũ một bộ lười nhác bộ dáng. Ngươi, Nghe Mạn Thiên nhất thời lạnh hừ một tiếng, sau đó nhìn nói với Hoa Thiên Cốt, Ngàn Xương, ngươi không cần để ý hắn. Hắn chỉ là một cái đi cửa sau ra hỏa, căn bản không phải bằng khảo hạch tiến đến, không có một chút chân tài thực học, không phải bằng khảo hạch tiến đến làm sao? Trêu chọc ngươi à? Thế nào, ta chính là đi cửa sau tiến đến, ngươi không phục a? Nghe Mạn Thiên loại này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe lời nói, không có để Tự Nhiên sinh khí, lại làm cho một bên Mạnh Huyền Lãng nổi giận đùng đùng phản bác. Nghe Mạn Thiên nhất thời ngữ khí trì trệ, chợt nhớ tới, vị này gọi Mạnh Huyền Lãng, cũng là đi cửa sau tiến đến, liền kiếm đều nâng không nổi đến, cũng sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Nghe Mạn Thiên cười cười một tiếng, sau đó cao ngạo rời đi. Hắn cũng là tử huân chiêu tiến đến, tại mọi người nhìn không thấy địa phương, Tôn Thượng Bạch Tử Họa an an tĩnh tĩnh nhìn phía dưới mới tiến đệ tử hỏi. Đúng, Tôn Thượng, Lạc Thập Nhất cung cung kính kính trả lời. Ngươi cũng đã biết tử huân vì sao muốn đem người này chiêu tiến Trường Lưu, Bạch Tử Họa tiếp tục hỏi. Đệ tử không biết, Lạc Thập Nhất nói ra. Tính toán, ngươi đi xuống đi. Bạch Tử Họa phất phất tay, đệ tử cáo lui. Lạc Thập Nhất sau khi nói xong liền chậm rãi lui ra, mà Bạch Tử Họa nhìn Tự Nhiên liếc một chút, liền hướng về Bách Hoa Phong phương hướng mà đi. Học một buổi sáng mọi người đều mệt đến thở hồng hộc. Dù sao tập trung tinh thần, ngưng tụ niệm lực, vô cùng hao phí thể lực. Riêng là Hoa Thiên Cốt cùng Mạch Huyền Lãng, cơ hồ bị mệt mỏi co quắp, mà chỉ có Tự Nhiên một người, không có học tập ngự kiếm thuật. Thậm chí tại bọn họ học tập ngự kiếm thuật thời điểm, híp mắt một hồi, lộ ra sảng khoái tinh thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.